Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 106. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự cứu rỗi trong lâu đài màu trắng thập phần đả động nhân tâm, nhưng cũng có một số người có ý chí sắt đá sau khi xem xong không hề có cảm giác, thậm chí có người xem xong càng mang lòng oán hận bộ điện ảnh này chỉ muốn đem màn hình đạp vỡ, mà Đường Loan Loan thuộc về người cuối cùng. Nàng mới vừa xem xong điện ảnh không lâu, di động lại nhận được một tin tức bát quái, Tần Chiêu cùng em vợ hắn lại lần nữa bị nhóm paparazzi chụp lén cùng đi xem điện ảnh. Nhìn hình ảnh hai người gắn bó bên nhau, Đường Loan Loan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Chiêu hẹn hò với con chó đó, chỉ là gần đây Tần Chiêu cùng nữ nhân kia càng ngày càng táo bạo trắng trợn, giống như đã hoàn toàn đem Tần Thái Thái là nàng đây coi thành không khí, nàng giữ chặt quần áo Tần Chiêu cuồng loạn hướng về phía hắn gầm rú. Vì cái gì, anh lúc trước rõ ràng yêu em như vậy, hiện tại vì cái gì sẽ bị con hồ ly tinh kia mê xoay quanh? Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, Tần Chiêu bị lời nói của Đường Loan Loan kích thích, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Loan Loan, hướng nàng nói, nhưng ta không đồng ý cho ngươi nói nàng như vậy. Đường Loan Loan bị lệ khí trên người Tần Chiêu làm cho khiếp sợ, nhưng sự phẫn nộ khiến nàng hoàn toàn quên mất sợ hãi, nàng cùng Tần Chiêu đối diện. Em cứ nói, nàng liền anh rể của mình cũng dám câu dẫn, có cái gì không thể nói. Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, hắn gằn từng chữ một hướng Đường Loan Loan nói. Đường Loan Loan, ta tự nhận đối với ngươi đủ tận tình tận nghĩa, nếu không phải có ta cùng Tần gia che chở ngươi, ngươi cho rằng đến bây giờ ngươi vẫn còn có thể sống sao, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đã sớm hận không thể giết chết ngươi. Vì Đường Loan Loan, Phó gia nhằm vào bọn họ Tần gia đã trả giá quá nhiều. Tần Chiêu nói xong lời này, xoay người liền phải rời đi, Đường Loan Loan lại ôm chặt hắn, thanh âm nghẹn ngào hỏi. Vậy lúc trước anh nói yêu em một đời một kiếp thì sao? Những lời đó không phải nói với ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Tần phu nhân đang đứng ở lầu 2 xem diễn, nàng đối với chuyện con trai mình có tình nhân ở bên ngoài thập phần vui mừng, nàng vốn không ưa Đường Loan Loan, tuy xuất thân của em gái Đường Loan Loan cũng không làm nàng vừa lòng, nhưng nàng ta có thể khiến nàng yêu thích chỉ riêng điểm này đã hơn Đường Loan Loan rất nhiều. Buông tay, Tần Chiêu nói, Đường Loan Loan giống như không nghe được vẫn gắt gao ôm lấy hắn, cánh tay Tần Chiêu hơi dùng một chút lực liền đem Đường Loan Loan đẩy ngã trên mặt đất, Tần Chiêu đẩy cửa định đi ra ngoài, Đường Loan Loan lại ngồi dưới đất ôm bụng. Tần Chiêu, bụng em đau. Tần Chiêu lúc này nói một câu đặc biệt kinh điển. Chỗ ngươi bị đập vào chính là mông, vậy phải đau mông mới đúng, đừng giả vờ. Anh đã quên em mang thai sao? Đường Loan Loan chừng đôi mắt to nhìn Tần Chiêu trong ánh mắt tràn ngập lên án. Nhưng mà những lời này đối Tần Chiêu như cũ không có tác dụng gì, hắn a một tiếng, tà tà liếc nàng một cái, xoay người rời đi. Trận diễn này đến đây liền kết thúc, Tần phu nhân xem đến phi thường thỏa mãn, nàng chậm gì gì từ cầu thang đi xuống, đi đến trước mặt Đường Loan Loan, từ trên cao nhìn xuống Đường Loan Loan. Người nếu thức thời, liền nhanh cùng Chiêu Nhi của chúng ta ly hôn đi. Đường Loan Loan tức giận đến phồng mũi, nhưng nàng càng tức bụng lại càng. Góc truyện audio.com, đau căn bản không có biện pháp chống đối Tần phu nhân như trước. Vốn dĩ Tần phu nhân rất chướng mắt đứa nhỏ trong bụng Đường Loan Loan, nhưng lúc này nàng vẫn là đối cháu nhỏ chưa ra đời của mình sinh ra một tia thương hại, hướng quản gia đứng xem diễn một bên nói. Quản gia kêu cho nàng một cái xe cứu thương. Trong bệnh viện, Đường Loan Loan một mình nằm ở trên giường lạnh băng, trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, không có một chút thanh âm, thế cho nên có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi có phải mình nằm trong nhà xác hay không. Nàng vào bệnh viện lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không có một ai vào hỏi thăm nàng, nàng nhớ tới những ngày tươi đẹp lúc trước, chỉ cần nàng hơi chút không thoải mái, cha con Phó gia Tần Chiêu còn có rất nhiều fan của nàng, đều sẽ vây quanh ở bên người nàng, đối nàng hỏi han ân cần. Từ sau khi nàng mang thai, hệ thống lại một lần nữa lâm vào ngủ say, mặc cho nàng kêu gọi như thế nào hệ thống vẫn không xuất hiện, Đường Loan Loan nằm ở trên giường, trắng đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong đầu nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng tích tích quen thuộc, nàng biết là hệ thống xuất hiện. Đường Loan Loan lập tức hướng hệ thống hỏi, Tần Chiêu tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc trước hắn thích mình như vậy, chính mình cũng chưa từng có ý nghĩ dùng hệ thống tới khống chế hắn, vì cái gì hiện tại chính hắn cũng sẽ bỏ mình mà đi. Phản phệ mà thôi, thanh âm của hệ thống vẫn lạnh băng và tràn đầy công thức hóa như cũ. Phản phệ là sao? Đường Loan Loan nghe không hiểu hệ thống nói là có ý tứ gì. Đơn giản mà nói, lúc trước ngươi dùng giá trị thành tựu thay đổi Phó Kiến Sâm, Phó Đình còn có những người khác để có được sự yêu thích, hiện tại giá trị thành tựu của ngươi là không, lại còn thiếu nợ ta một khoản, liền phải dùng tình yêu của Tần Chiêu tới đền bù. Đường Loan Loan đối với lời nói của hệ thống cái hiểu cái không, nàng tiếp tục hỏi. Vậy dựa vào cái gì con chó kia sẽ được, nàng cũng có hệ thống sao? Ta là độc nhất vô nhị, thanh âm hệ thống tuy rằng tràn ngập công thức hóa, nhưng cẩn thận nghe ra vẫn có thể thấy chút kiêu ngạo bên trong, về lý do tại sao Tần Chiêu sẽ thích nàng, ta đây liền không rõ ràng lắm, có lẽ là vận khí của nàng tốt, giống như phó chân thuộc về vận khí đặc biệt kém, mới có thể bị ngươi chọn chúng. Đường Loan Loan tức giận đến khuôn mặt đều tái xanh, nhưng rồi cũng bất lực, nàng hỏi hệ thống. Ta muốn làm như thế nào mới có thể trở lại như lúc trước? Hiện tại ta không thu được bất cứ thành tựu đáng giá nào trên người ngươi, nếu ngươi muốn trở lại như trước, ngươi chỉ có thể cố gắng sinh ra càng nhiều giá trị thành tựu, mới có thể đổi được đồ vật mà ngươi muốn. Ta tính toán một chút, loại khả năng này tiếp cận âm vô cực. Hơn nữa cho dù ngươi thành công, những người đã từng bị hệ thống ảnh hưởng, lúc này có khả năng sẽ không bị ảnh hưởng nữa, lần trước ngươi đi phó gia không phải đã cảm nhận được rồi sao? Vậy không có biện pháp khác sao? Đường Loan Loan vội vàng hỏi. Có a, nghe thấy câu trả lời khẳng định của hệ thống, nội tâm Đường Loan Loan trong nháy mắt tràn ngập hy vọng, nhưng mà ngay sau đó nàng lại nghe hệ thống nói, ta yêu cầu thu thập thảm giá trị của ngươi, chỉ cần thảm giá trị tới số lượng nhất định ta liền có thể để Tần Chiêu ở trở lại cạnh ngươi. Thảm giá trị là cái gì? Đường Loan Loan hỏi, chính là ngươi phải chịu. Góc truyện audio.com, khổ chịu khổ càng nhiều, càng nặng, thảm giá trị tích lũy càng nhanh. Hệ thống không nói cho Đường Loan Loan, nếu dựa vào thu thập thảm giá trị đạt được thành công, lấy số nợ mà nàng thiếu hắn, hơn phân nửa phải biến thành tàn tật mới có thể. Cho dù hệ thống chưa nói, Đường Loan Loan vẫn là một ngụm cự tuyệt. Ta không đồng ý, nàng không muốn chịu khổ, một chút cũng không muốn. Hệ thống cười khẽ một tiếng. Vậy được rồi, liền từ trong đầu Đường Loan Loan biến mất. Bất quá hệ thống không có từ bỏ, từ khi Đường Loan Loan đáp ứng dùng giá trị thành tựu tới trao đổi cuộc sống tốt hơn, liền tương đương cùng hắn lập hiệp ước, hiện tại chỉ cần hắn muốn, không chấp nhận Đường Loan Loan cự tuyệt, trên thế giới này chưa từng có chuyện tốt tuyệt đối, nếu muốn được đến chỗ tốt liền phải trả giá đại giới. Thận của em gái Đường Loan Loan không tốt, không bao lâu nữa Tần Chiêu liền sẽ đem chủ ý đánh tới trên người Đường Loan Loan, đến lúc đó hắn liền có thể thu hoạch đến một khoản thảm giá trị, hắn cũng có hy vọng tránh thoát những người tới đuổi bắt hắn. Khi không còn Tàng Tinh Khả trong đoàn, tiến trình quay chụp liền vô cùng thuận lợi, phó chân để Vi Đức chỉ đem xuất diễn của nam phụ xóa lại xóa, sau đó hắn chuẩn bị ra một số tiền lớn tìm một diễn viên lâu đời nước ngoài làm khách mời. Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ không thấy Tàng Tinh Khả, liền thấy hắn ngay lúc bọn họ sắp hoàn thành buổi quay chụp buổi sáng khoan thai đến muộn, hắn đi đến trước mặt phó chân, kêu một tiếng. Phó đạo, phó chân tùy tiện lên tiếng, ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn vào máy theo dõi, Tàng Tinh Khả giả mù sa mưa về phía phó chân hỏi. Phó đạo, hôm nay có xuất diễn của tôi không? Phó chân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói. Người đại diễn của cậu chưa nói với cậu sao? Hợp đồng của chúng ta đã được hủy bỏ, về sau cậu không cần lại đến đoàn phim chúng tôi. Tàng Tinh Khả hắc hắc cười một tiếng. Phải không, thật đúng là không khéo, người đại diện của tôi mới vừa bị tôi đuổi việc ngày hôm qua. Phó chân, không sao, hiện tại cậu biết cũng được. Phó đạo, Tàng Tinh Khả nói chưa kịp nói ra, phó chân liền ngăn cản hắn nói. Cậu nói nhỏ chút, chúng tôi đang quay phim đây. Tàng Tinh Khả đè thấp thanh âm. Cậu xem tôi, lời hắn nói lại một lần nữa bị phó chân đánh gãy, đợi chút lại nói. Tàng Tinh Khả chỉ phải an tĩnh lại, phẫn nộ cùng ủy khuất đang tích tụ trong lòng hắn, chờ tới lúc đạt đỉnh điểm liền sẽ thả ra một con thú lớn làm tất cả mọi người sợ hãi. Sau khi màn biểu diễn của Chu Ôn Lương cùng Tưởng Ảnh kết thúc, phó chân hô một tiếng cắt. Mọi người đều nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta lại quay. Sau đó hắn quay đầu đối với Tàng Tinh Khả hỏi. Được rồi, có chuyện gì cậu nói đi. Tàng Tinh Khả thập phần không tự mình hiểu lấy mình hướng về phía phó chân hỏi. Phó đạo a, cậu cảm thấy tôi không tốt chỗ nào a? Tôi liền tiền thù lao đóng phim cũng không có, đêm qua lại đi theo ngài chụp lại nhiều lần, nhưng tôi một lần cũng không kêu mệt. Phó chân nhìn chằm chằm Tàng Tinh Khả một hồi lâu, xác định hắn không phải đang nói giỡn với mình, hắn là thiệt tình cảm thấy ủy khuất mới có thể hỏi ra lời này. Phó chân cũng không lưu mặt mũi cho hắn, nói thẳng. Thứ nhất, chúng tôi không cần diễn viên đến một cái lời kịch cũng không biết đọc, chỉ biết đếm 1, 2, 3, 4. Thứ hai, cậu tựa hồ cũng không có. Góc truyện audio.com, quyết tâm đem nhân vật này diễn tốt, cậu không thích nhân vật này, càng không có cách nào cùng nhân vật này sinh ra cộng minh. Cho nên cậu liền không cần tôi. Tàng Tinh Khả thở phì phì mà trừng mắt phó chân, hỏi cậu biết chú tôi là ai sao? Phó chân lắc lắc đầu, như thế nào, hiện tại tuyển diễn viên còn phải đem người thân của diễn viên điều tra một lần sao? Chú của tôi chính là La Thụ Sinh. Phó chân ừ một tiếng, đến bây giờ hắn vẫn không nghe được trọng điểm của câu mà Tàng Tinh Khả nói, hắn cầm lấy bộ đàm nói. các bộ môn chuẩn bị, lập tức chụp màn ảnh tiếp theo. Đạo diễn vừa rồi không phải nói nghỉ ngơi sao? Một bên phó đạo diễn hỏi. Phó Chân chạy nhanh xin lỗi, ngượng ngùng tức hồ đồ. Người biết La Thụ Sinh là ai sao? Tằng Tinh Khả hướng Phó Chân hỏi. Phó Chân lắc đầu, không đợi Tằng Tinh Khả nói chuyện, hắn liền hỏi trước. Vậy thì sao, chú của cậu là La Thụ Sinh, cùng tôi có quan hệ gì sao? Chú tôi là lão tổng của công ty giải trí Thiên Hỉ. Phó Chân ồ một tiếng, đi thong thả không tiễn, tôi không muốn đi, Tằng Tinh Khả hét lớn. Cách Chương.